Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 556. Bà dựa vào cái gì mà hỏi tôi như vậy? Dựa vào cái gì muốn bà giúp tôi trồng rau? Ánh mắt của Lưu Ly rất lạnh lùng, khiến quá phụ Lê sợ đến mức phải lùi về sau. Nhưng nghĩ đến kỳ thi hương năm sau của con trai mình, quá phụ Lê vẫn cứng đầu trả lời. Lưu Ly, chúng ta là người cùng một thôn, cháu cũng không thể thấy ta nghèo túng mà không giúp đỡ đúng không? Ha, nói đi nói lại vẫn là trói buộc đạo đức. Tại sao tôi phải giúp đỡ? Các người nghèo túng thì liên quan gì đến tôi? Lưu Ly vừa nói ra câu này, sắc mặt của dân làng đều trở nên khó coi. Lúc này, Lưu Ly lại nói tiếp, tôi không phải là thánh nhân gì đó, sẽ không đuổi theo đi giúp đỡ người khác. Dù sao lúc đó khi ba mẹ con chúng tôi sắp đói chết, cũng không thấy ai giúp đỡ tôi. Dân làng vốn dĩ đang có sắc mặt không được tốt, nghe thấy Lưu Ly nhắc đến chuyện trước đây, trên mặt ai cũng chỉ có sự xấu hổ và hoảng loạn. Cũng đúng, lúc đó bọn họ quả thật không nghĩ đến chuyện giúp Lưu Ly. Cho dù lúc đó cuộc sống của mọi người cũng không được tốt, nhưng cũng không khó khăn như Lưu Ly. Lưu Ly liếc nhìn mọi người, cuối cùng nói với giọng điệu không cần phải thắc mắc gì nữa. Việc trồng rau, trước mắt thôn Trần Gia đã đủ rồi, tôi không có ý định mở rộng quy mô. Cũng mong mọi người đừng thay tôi đưa ra quyết định. Lưu Ly vừa nói ra câu này, hầu hết mọi người đều tỏ vẻ thất vọng. Cho dù có một số người không cam tâm hoặc khó chịu, nhưng lúc này cũng không dám nói gì. Có thể nói gì thì bọn họ cũng không thể trụ vững. Thấy mọi người đều đã dừng lại, trong lòng Lưu Ly cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không sợ những người này quấy rối, nhưng không muốn nhìn thấy những người này càn quấy. Dù sao cô cũng sinh sống ở đây. Nếu thật sự làm ầm ĩ với dân làng cũng không có gì là tốt. Hơn nữa, cô thật sự không có thời gian đối phó với những thứ linh tinh kia. Nhưng, để ngăn chặn chuyện ngày hôm nay xảy ra, Lưu Ly vẫn nói, tôi không thể để mọi người cùng trồng rau cải vào mùa đông, nhưng vài hôm nữa tôi phải mở một cái xưởng, đến lúc đó cũng cần người làm. Tôi có thể đảm bảo chỉ cần người đến xin vào xưởng làm việc chăm chỉ, tiền công chắc chắn sẽ không thấp hơn ở trên trấn. Nên mong mọi người nếu như không còn chuyện gì nữa thì trở về đi. Lưu Ly vừa nói ra câu này, trong mắt rất nhiều người hiện lên sự vui mừng, nhưng có chút không thể tin được. Những lời cô nói là thật, Lưu Ly nói, đương nhiên rồi, trưởng thôn làm chứng. Trương Cao Ân đương nhiên tin tưởng Lưu Ly, vừa nghe thấy Lưu Ly muốn mở xưởng, tìm người làm, trong lòng cũng rất vui mừng, nói. Được, tôi sẽ làm chứng. Mọi người nghe thấy vậy, ít nhiều cũng thở phào nhẹ nhõm. Không biết lúc nào xưởng của Lưu Ly sẽ tìm người làm. Xưởng của Lưu Ly thuê bao nhiêu người, vị kia nhà tôi có thể vào làm không? Xưởng của Lưu Ly làm gì, chúng ta có biết làm không? Mọi người tôi một câu, anh một câu, hiện trường lại trở nên ồn ào. Lưu Ly không nói gì, chỉ yên lặng đợi mọi người yên tĩnh lại. Cách chương.